Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Đốt. Ta biết rồi. Trần Kiến Minh nhìn trên bàn yên lặng nằm con rối oa oa. Bây giờ ta phải đi tống ra mộ viên, đem con rối oa oa chôn. Vừa nói đứng dậy, Tống Phi Trung nhắc nhở lần nữa đạo: "Nhớ, khi nàng nhìn ngươi thời điểm không nên nhìn nàng." Biết, Trần Kiến Minh trở lên xe liền bất đắc dĩ nói: "Trong thôn lão nhân thế nào đều giống như có vấn đề. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này thật đều là quỷ? Không nên nhìn nàng." Từ Khuyết đồng tử co rụt lại, nhớ lại đến nhiệm vụ thực tập nhắc nhở, nói: "Này rất có thể là Dương Quyên giết người một cái phương thức. Mỗi một quỷ sát nhân đều có hắn phương thức đặc biệt phương pháp. Trước bất kể, đi mộ viên đi." Trần Kiến Minh vừa nói nổ máy xe. Lúc này sắc trời dần dần tối, bởi vì Tống Phương Phương còn muốn đi tang lễ hiện trường, cho nên Trần Kiến Minh trước đưa Tống Phương Phương xuống xe, mà hắn và Từ Khuyết đi mộ viên. Đương nhiên, vì để tránh cho Tống Phương Phương xảy ra chuyện, trước khi rời đi, Từ Khuyết đem Tiểu Tuyết đưa cho Tống Phương Phương, tìm một cái cớ, nói cái này búp bê vải có thể mang đến may mắn. Tống Phương Phương tự nhiên nhận, sau đó để cho Từ Khuyết cùng Trần Kiến Minh về sớm một chút ăn tang sự cơm. Trên đường, Từ Khuyết ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cùng Trần Kiến Minh phân tích cùng trao đổi cả kiện sự tình ngọn nguồn. Bọn họ nhất trí cho rằng, chuyện này nhất định là sự kiện linh dị không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ tới, ta lại cũng sẽ đụng phải sự kiện linh dị. Trần Kiến Minh tâm tình nặng nề, cũng bởi vì trước mấy đời nhân làm sai sự tình, bây giờ lại muốn chúng ta này đệ nhất nhân tiếp nhận xử phạt. Này công bình sao? Không có gì có công bình hay không. Đối với quỷ vật mà nói, bọn họ tồn tại chỉ là vì báo thù. Liên tưởng đến chính mình trước gặp phải quỷ vật, Từ Khuyết như nói thật đạo: "Ta xem ngươi cũng không sợ hãi." Trần Kiến Minh nhìn lướt qua kính chiếu hậu biểu tình lạnh nhạt. Từ Khuyết nói thật: "Ta cùng Tống Phương Phương lúc trước đụng phải càng quỷ dị sự tình." Càng quỷ dị sự tình. Lần này Trần Kiến Minh kinh ngạc. Có thể nói một chút à? Này coi như xong đi. Có chút sự tình, ngươi thiếu biết tương đối khá. Từ Khuyết cũng không giấu giếm một ít sự tình, bởi vì không nghĩ đưa tới Trần Kiến Minh hoài nghi. Mặt khác, cũng hy vọng ở phía sau trong hành động, Trần Kiến Minh có thể nghe hắn lời nói. Biết, Trần Kiến Minh cũng không hỏi nhiều. Trước mắt hắn chỉ muốn biết vị hôn thê là chết như thế nào. Đúng rồi, người biết Dương Quyên sau khi chết chôn ở nơi nào sao? Từ Khuyết hỏi. Không biết, chuyện này ta cũng hỏi qua, bất quá rất nhiều lão nhân đều nói không biết. Trần Kiến Minh thở dài một cái. Lúc này kính chiếu hậu hắn nhìn một cái kia con rối oa oa. Bởi vì con rối oa oa liền bị Từ Khuyết đặt ở chỗ ngồi phía sau trên ghế, cho nên Trần Kiến Minh rất dễ dàng có thể thấy, bên ngoài sắc trời dần dần tối. Trong đêm tối, Trần Kiến Minh thật giống như thấy con rối oa oa con ngươi giật mình. Hắn lúc này cả người ngưng trọng, xe đều có chút không mở ổn. Từ Khuyết chú ý tới quỷ dị một màn, theo ánh mắt của Trần Kiến Minh cũng nhìn về phía bên cạnh nằm con rối oa oa, đột nhiên thần sắc động một cái, bởi vì hắn phát hiện con rối oa oa con ngươi tại chuyển, con rối con mắt của oa oa giống như có loại thần kỳ ma lực, màu đen đồng tử chưa bao giờ tiêu cự, dần dần bắt đầu co rúm lại, trong trắng mắt bộ phận cũng dần dần ngưng tụ, bắt đầu tràn đầy từng cái mịn tia máu. Từ Khuyết cau mày nhìn. Đang lúc này, Trần Kiến Minh đột nhiên thắng gấp xe một cái. Cái này con rối oa oa, có gì đó quái lạ. Trần Kiến Minh ngừng xe, nghiêng đầu nhìn về phía con rối oa oa. Từ Khuyết lại định thần nhìn lại, chỉ thấy cái này kêu Tiểu Đông con rối oa oa không biết lúc nào đã khôi phục nguyên trạng. Quả thật có cổ quái, Từ Khuyết gật đầu một cái, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta hay lại là tại chỗ đem con rối oa oa đốt, được. Trần Kiến Minh xuống xe, tìm tới xài chất, Từ Khuyết đốt một cái cỏ dại, đem xài chất đốt, sau đó đem con rối oa oa ném lên. Ánh lửa trong nháy mắt đem con rối oa oa chiếm đoạt. Vốn là tinh xảo con rối oa oa trở nên hoàn toàn đen xì. Ngay sau đó, con rối oa oa dung mạo đột ngột sinh ra một tia dị biến. Cứng ngắc gương mặt bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một cái mụ già mặt. Mụ già khắp khuôn mặt là thi ban, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Kiến Minh. Sau đó ánh lửa đem con rối oa oa hoàn toàn chiếm đoạt. Mụ già mặt chậm rãi biến mất. Đinh linh linh, đang lúc này, một cú điện thoại gọi cho Từ Khuyết. Từ Khuyết nhìn một cái, là Tống Phương Phương điện thoại. Thế nào? Từ Khuyết trước tiên nghe điện thoại. Hắn và Tống Phương Phương mới tách ra không bao lâu. Không gấp chuyện lời nói, Tống Phương Phương bình thường sẽ không đánh hắn điện thoại. Quả nhiên, Tống Phương Phương câu nói đầu tiên liền để cho trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút. Từ Khuyết, không xong, ta bá mẫu nàng, đầu lưỡi bị rút, ở nơi nào, ta lập tức tới, ngay tại ta biểu tỷ tang lễ thượng, ta bá mẫu khóc đến mệt rồi, trước hết lên lầu nghỉ ngơi, sau đó ta liền nghe được một tiếng thét chói tai, tốt biết, ngươi cẩn thận một chút, đúng rồi. Không muốn rời trước hà con rối oa oa qua gần. Ta biết, đóng điện thoại, Từ Khuyết liền đem vừa mới phát sinh sự tình cùng Trần Kiến Minh nói một lần. Hai người lập tức trở về, chờ hắn vừa đi, vốn là còn đang thiêu đốt đống lửa đột nhiên thổi tới một trận gió mát. Thế lửa giật giật, cuối cùng, đem tượng gỗ trên người thiêu đốt ánh lửa toàn bộ tắt. Đến Tống Phương Phương biểu tỷ trong nhà. Nơi này đã tới nhiều cái bản xứ cảnh sát. Từ Khuyết đến thời điểm đúng dịp thấy mấy người y tá nhân viên đem Tống Phương Phương bá mẫu thi thể từ trên lầu khiêng xuống. Vì không đưa tới khủng hoảng, cảnh sát để cho mọi người đều tránh ra. Từ xa nhìn lại, Từ Khuyết có thể thấy thi thể tử trạng cùng trước Tống Phương Phương biểu tỷ tử trạng giống nhau như đúc. Tống Phương Phương thấy Tống Phương Phương ở trong góc khó chịu lau nước mắt. Từ Khuyết đi tới. Từ Khuyết, Tống Phương Phương ôm Từ Khuyết. Bá mẫu chết, ta ngay tại nàng cách vách. Đi lên lầu nhìn một chút. Hai người lên lầu. Vốn là Từ Khuyết còn nghĩ tìm con rối. Bất quá vòng vo một vòng. Trong phòng một cái con rối cũng không có. Làm sao biết không có? Từ Khuyết nhíu mày. Căn cứ hắn suy đoán, con rối oa oa giết người, phải ở người chết bên người có con rối, nhưng là cái này bên trong nhà không có thứ gì. Dưới lầu các thôn dân nghị luận ầm ĩ, ai cũng không nghĩ tới, một cái tang lễ lại biến thành một cái khác nhân tử vong hiện trường. Một ít tuổi lớn nhân đều bắt đầu lo lắng, có người càng là nói thẳng, Dương Quyên trở lại, nàng trở lại. Nàng nhất định hoàn thành hoàn mỹ nhất con rối. Đây là nàng nguyền rủa. Nàng trước khi chết xuống nguyền rủa. Một khi hoàn thành hoàn mỹ nhất con rối, nàng sẽ giết chết toàn bộ họ Tống nhân. Vốn là số người rất nhiều tang lễ hiện trường, không ít người vội vội vàng vàng rời đi. Tống Kiến Lâm lên lầu tìm được Tống Phương Phương. Thấy một bên an ủi Tống Phương Phương Từ Khuyết, hồ nghi hỏi, ngươi là? Ta là Phương Phương bằng hữu. Từ Khuyết liền vội vàng chào hỏi. Lần đầu tiên thấy Tống Kiến Lâm, cho Từ Khuyết áp lực vẫn đủ đại. Nhất là phát hiện hắn và Tống Phương Phương hai người ở một mình, có loại lén lén lút lút sau đó bị gặp cảm giác. Nhà nào hai tử? Tống Kiến Lâm tự nhiên cảm giác giữa hai người không bình thường. Hỏi xuống, hắn cho là Từ Khuyết là một nhà kia phú nhị đại. Suy nghĩ nếu như cái bụi đời liền lập tức để cho hắn cút đi. Hoan nghênh đọc ta thừa kế ác quỷ phòng. Do KELLY gạch nối TIUYENCV.com đổi mới bổn văn địa chỉ. Hoan nghênh đọc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.